Khủng bố sống lại, chương 556, bị ảnh hưởng tầng lầu. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu trường học Bôi hiệu trưởng cùng Vương Tuyền mang tới người giờ phút này bắt đầu sơ tán nhà ký túc xá bên ngoài học sinh. Đồng thời phân ra một số người đi loại bỏ trường học địa phương khác. Về phần Dương Gian thì là cùng Vương Tuyền còn có hai vị tùy hành nhân viên đi vào nhà này nhà ký túc xá. Lầu bên trong hẳn là còn có ngưng lại học sinh. Cứu người chức trách giao cho chúng ta là được rồi. Dương tiên sinh cũng chỉ muốn chuyên tâm lưu ý thứ quỷ kia. Nếu quả thật gặp phi thường tình huống nguy hiểm, Dương tiên sinh không cần để ý tới an toàn của chúng ta. Nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Không cần bận tâm. Vừa đi vào trong hành lang, Vương Tuyền liền nghiêm túc mở miệng nói. Không nghĩ tới tổng bộ phái đến người đã có loại này giác ngộ. Cái này mới đúng. Tiến tòa nhà này ai cũng không thể cam đoan liền nhất định có thể còn sống ra ngoài. Xúc động, nhiệt huyết, hảo tâm không giải quyết được vấn đề gì. Sẽ chỉ nhiều thêm một cỗ thi thể. Đáng tiếc không phải tất cả mọi người có thể hiểu được. Dương Gian nhìn xem hắn, thoáng có chút kinh ngạc. Loại này gần như lãnh khốc tư duy hình thức hắn chỉ trên người Vương Tiểu Minh gặp qua. Những người khác rất ít có được. Vương Tuyền cười khổ nói. Cùng mấy cái nhân mạng so ra, giải quyết sự kiện linh dị mới là việc cấp bách. Sự tình không giải quyết, cứu người không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Vật kia giết tốc độ của con người nhưng so sánh cứu tốc độ của con người nhanh hơn. Cùng quỷ chơi hiệu suất, chúng ta căn bản là chơi không lại. Quỷ họa sự kiện ban đầu ở nước ngoài bộc phát, biến mất nhân số thế nhưng là nhìn thấy mà giật mình. Loại tình huống này tuyệt đối không thể lại lần nữa diễn. Dương tiên sinh thành công giải quyết đại xương thành phố quỷ chết đói sự kiện. Hẳn là so với ai khác đều rõ ràng đạo lý trong đó. Đương nhiên, có một số việc Dương tiên sinh có thể làm. Nhưng là chúng ta lại không thể. Dù sao có một số việc chúng ta bất lực. Chỉ có thể làm đủ khả năng sự tình. Dương Gian sắc mặt như thường. Cũng không nói gì. Bởi vì hắn thời khắc này lực chú ý đã chuyển rời đến chung quanh. Cũng không để tại hai người nói chuyện bên trên. Tầng 1 rất bình thường. Đi tầng 2 nhìn xem. Hơi kiểm tra một hồi. Hắn liền xác định tầng 1 không có quỷ họa xâm lấn dấu hiệu. Dù sao người ngự quỷ đối với sự kiện linh dị vẫn tương đối mẫn cảm. Vương Tuyền lập tức cầm bộ đàm thông chi nói. Đến hai người đến tầng 1 loại bỏ. Nhìn xem có hay không ngưng lại tại tầng 1 học sinh. Cẩn thận an toàn. Đi vào tầng 2, Dương Gian cũng chỉ là tùy ý dạo qua một vòng. Liền rất nhiều phòng ngủ không có cửa đâu nhìn. Liền đã biết lầu 2 này cũng không thành vấn đề. Nhìn thoáng qua Vương Tuyền. Vương Tuyền lập tức ngầm hiểu. Lập tức lại đối bộ đàm nói. Tầng 2 bình thường, đến tầng 2 loại bỏ. Dương Gian tiếp tục hành động. Hắn nhìn như nhẹ nhõm tùy ý, thậm chí có loại qua loa cho xong thái độ. Nhưng là hắn tính cảnh giác lại vô cùng cao. Chung quanh mọi cử động tại hắn nhìn chăm chú phía dưới. Dù sao hắn không chỉ một đôi mắt, có thể nhìn thấy địa phương so với người bình thường nhiều hơn nhiều. Không cần chứa một bộ nhìn chung quanh dáng vẻ. Chỉ cần đi ngang qua liền có thể biết phụ cận tất cả tình trạng. Tầng 3 cũng không thành vấn đề. Dương Gian tiếp tục nói. Câu này tin tức không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu. Cái này có thể để lầu dưới nhân viên công tác rất yên tâm đến tầng 3 loại bỏ. Không đến mức không hiểu thấu đi đến quỷ bên người. Chờ thời điểm chết đều không biết. Nhưng mà rất nhanh, tại tầng 3 hướng lầu 4 đi khúc quanh thang lầu. Dương Gian dừng bước, trước mắt bậc thang hướng bên trên. Hoàn cảnh lộ ra bất tỉnh tối sầm lại. Dù là bên ngoài đều sáng lên đèn pha thế nhưng là tia sáng đến nơi này lại tựa hồ như nhận lấy cái gì ngăn trở giống như biến ảm đạm. Mà lầu dưới một tầng lại là phi thường sáng tỏ. Cái này ám cùng sáng ở giữa ở đây trong hành lang tạo thành một đầu phi thường bắt mắt đường ranh giới. Để người không khỏi hoài nghi tầng này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dương Gian có chút nhíu nhíu mày. Hắn cảm thấy trong thân thể mình quỷ nhãn lại phảng phất triệt để chết máy đồng dạng. Bắt đầu không có động tĩnh. Một loại trong vô hình áp chế đã tại quỷ cùng quỷ ở giữa tạo thành. Đây là một loại khắc chế. Liền như là lúc trước quỷ dây thường muốn treo lên không đầu quỷ ảnh đồng dạng. Không đầu quỷ ảnh liền đầu đều không có. Quỷ dây thường căn bản sâu không ngừng. Hoàn toàn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Hiện ở loại tình huống này chính là như vậy. Chỉ là bị khắc chế không phải quỷ. Mà là Dương Gian chính mình. So với lúc trước đối mặt cái kia tờ báo thời điểm áp chế còn muốn lợi hại hơn. Nếu như ta tiếp tục đến gần lời nói đoán chừng ta quỷ nhãn triệt để vô dụng. Dương Gian chần chờ, không có quỷ vực, hắn không cách nào làm được dùng 5 tầng quỷ vực đào tẩu. Thậm chí đem quỷ đưa tiễn, tương đương với ở vào thiên nhiên thế yếu. Một khi chơi thoát, hắn rất có thể gãy ở đây tòa nhà thường thường không có gì lạ nhà ký túc xá bên trong. Lầu 4 có vấn đề, bất kỳ người nào đều không được đi lên. Vương Tuyền phản ứng rất nhanh. Lập tức liền phát ra thông chi. Ghi nhớ, bất kỳ người nào mặc kệ tình huống như thế nào đều không được đến lầu 4. Nếu có người xông vào, trực tiếp cho ta dùng vũ lực thủ đoạn ngăn lại. Mặc dù tại cảnh giới tình huống phía dưới rất không có khả năng sẽ có người chống lại mệnh lệnh. Nhưng là sự kiện linh dị bên trong bất luận cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Có lẽ có người liền sẽ bị quỷ ảnh vang liều lĩnh xông vào lầu bên trong. Loại tình huống này là phát sinh qua. Cùng trước đó xử lý quỷ họa thời điểm phát sinh tình trạng không giống nhau lắm. Dương Gian thanh âm trầm thấp. Lúc kia quỷ họa chỉ là một chọi một giết người. Căn bản không có đối với hoàn cảnh chung quanh sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Thế nhưng là hiện tại, lầu 5. Lầu 4 hai cái này tầng lầu đã bị ảnh hưởng. Đây không phải một cái tốt manh mối. Quỷ họa đang thức tỉnh. Vương Tuyền sắc mặt đột biến. Không rõ ràng. Quỷ họa tư liệu hồ sơ quá ít. Mặc dù thứ này đã sớm xuất hiện qua. Thế nhưng lại không có đạt được mấu chốt tin tức. Hết thảy đều muốn tự mình tìm tòi. Này bằng với tại một lần nữa đối mặt một cái không biết cấp bậc quỷ. Trong lòng của hắn đang cân nhắc, muốn hay không trở về thu lầu 5 Miêu Tiểu Thiện trong phòng ngủ bức họa kia. Tại xử lý đừng sự kiện linh dị bên trên Dương Gian chưa hề như thế kiêng kỵ. Cho dù là Caesar đại tửu điếm thời điểm hắn cũng có lá gan trực tiếp xông vào một lần. Có thể duy chỉ có cái này quỷ họa sự kiện hắn cảm thấy thật không đơn giản. Thứ này tựa như là một góc của băng sơn đồng dạng. Nhìn như triển hiện tại tình huống bên ngoài rất phổ thông. Chỉ là giết chỉ là mấy người. Nhưng mà làm ngươi thực sự tiếp xúc về sau có lẽ liền sẽ phát hiện dấu ở phía dưới khủng bố đủ để cho ngươi cảm thấy tuyệt vọng. Liền xem như quỷ nhãn vô dụng. Thế nhưng là ta còn có cái khác hai con quỷ. Trừ cái đó ra, quỷ nhãn yên lặng với ta mà nói chỉ có chỗ tốt. Ta có thể thêm ra một cái trống chỗ đến không khác biệt áp chế một cái quỷ. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn vốn là có thể không khác biệt áp chế ba con quỷ hình thành tự thân cân bằng. Nếu như quỷ họa hỗ trợ áp chế quỷ nhãn, hắn chẳng khác nào đưa ra một cái quỷ danh ngạch. Cái này so cầm trong tay 10 cái quỷ nến còn có tác dụng. Quỷ họa khắc chế chính mình. Chính mình cũng tồn tại khắc chế quỷ họa khả năng, mà lại trong tay còn có hộp âm nhạc, thế nào đều không chết được. Hiện tại nếu là liền quỷ họa hàng nhái cũng không dám đụng. Về sau vạn nhất thật không cách nào tránh khỏi cuốn vào chân chính quỷ họa sự kiện ở trong như vậy đến lúc đó hạ chàng chỉ sẽ thảm hại hơn. Suy xét trong lúc đó, Vương Tuyền một mực giữ yên lặng, hắn không có nhiều một câu miệng. Có thể hay không lên lầu 4 nhất định phải Dương Gian quyết định. Hắn không phải người ngự quỷ. Không thể ngoài nghề chỉ điểm người trong nghề. Như thế sẽ hại người chết. Nếu như Dương Gian kiên trì không lên lầu 4, cái kia Vương Tuyền cũng sẽ không chút do dự xoay người rời đi. Dù là lầu 4, lầu 5 tồn tại một chút ngưng lại đồng học hắn cũng sẽ từ bỏ. Dù sao liền người ngự quỷ đều không có có lòng tin an toàn còn sống trở về địa phương. Người bình thường đi cũng là chịu chết. Đi lầu 4, làm tốt tùy thời cùng quỷ họa tiếp xúc chuẩn bị. Mặt khác ít nói chuyện, ít nhìn loạn, ít đi loạn. Dương Gian suy xét trong chốc lát về sau tỉnh táo làm ra lựa chọn. Vương Tuyền nhẹ gật đầu, chỉ là ra hiệu một chút. Lập tức sau lưng hai cái tùy hành nhân viên lấy ra găng tay mang bên trên. Sau đó chuẩn bị đèn pin. Đồ vật đều là đặc chế. Độ hoàng kim có thể không bị quỷ ảnh vang. Dương Gian không tiếp tục phân phó, mà là đi bước lên bậc thang. Hướng về lầu 4 đi đến. Trước đó cái kia Tôn Vu Giai chính là tại lầu 4 bị hù leo cửa sổ hộ ngã lầu. Có thể thấy được cái này lầu 4 nhất định là tồn tại thứ gì. Thậm chí Tôn Vu Giai đã tận mắt thấy qua. Không phải lớn như vậy đầu bậc thang không có khả năng không đi. Vừa đến lầu 4, Dương Gian liền cảm giác chung quanh đổi một hoàn cảnh. Ánh đèn u ám, lấp lóe không yên, chung quanh lạ thường yên tĩnh. Một cỗ vung đi không được âm lãnh tràn ngập ở chung quanh. Vừa đi vừa về ở giữa chỉ có tiếng bước chân của bọn họ ở chung quanh quanh quẩn. Nhưng là không đi hai bước Dương Gian liền ngừng lại. Tựa hồ cảm giác được đồng dạng. Lập tức quay đầu xem xét. Một màn quỷ dị phát sinh. Sau lưng chỗ ngoặt hành lang biến mất không thấy. Chỉ còn lại một đầu sâu không nhìn thấy cầu thang. Thang lầu này tựa hồ vô cùng vô tận. Một mực thông hướng một vùng tăm tối chỗ sâu. Không biết thuận theo đầu này cầu thang đi xuống sẽ đi hướng địa phương nào. Có lẽ là địa ngục chỗ sâu. Có lẽ là lệ quỷ bên người. Cầu thang không thấy. Vương Tuyền con ngươi có chút co rụt lại. Dương Gian không nói lời nào. Chỉ là tùy ý lấy ra một viên đạn hướng xuống ném ra ngoài. Đạn là hoàng kim chế tạo. Không bị quỷ năng lực ảnh hưởng. Rất nhanh, đạn rơi xuống đất có âm thanh. Dừng ở cái thứ 8 dưới bậc thang. Không có tiếp tục lăn xuống đi. Tựa hồ bị thứ gì ngăn cản. Cầu thang vẫn còn ở đó. Dương Gian nói ra, chỉ là chúng ta bị ảnh hưởng mà thôi. Đây là một loại quỷ vực. Hoàn cảnh chung quanh nhận lấy ảnh hưởng. Nhưng là còn không có triệt để ảnh hưởng hiện thực. Nhưng nếu như ngươi đi xuống dưới liền không đồng dạng. Cái kia thật có thể một đường đi đến đáy. Về phần đi đến địa phương nào đi. Liền ta cũng không biết. Hoàng kim có thể dừng lại là có thể không bị quỷ vực ảnh hưởng. Nhưng là người lại không được. Cho nên đồng dạng đường sẽ sinh ra không giống nhau kết quả. Đối với có được quỷ vực hắn mà nói lại biết rõ rành rành. Cũng may quỷ họa cũng không phải là trước đó trạng thái. Nếu không quỷ vực liền không chỉ là ảnh hưởng hai cái tầng lầu. Dương Gian không có sợ hãi. Loại này quỷ dị tình huống hắn gặp qua rất nhiều lần. Lúc trước gõ cửa quỷ thời điểm liền gặp được. Làm sao chạy không thoát đi thất trung. Đi thôi. Đã tới cũng đừng nghĩ lấy rút lui sự tình. Dương Gian không để ý đến sau lưng đầu kia không nhìn thấy cuối cầu thang. Hắn biết đi xuống dưới tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Thế nhưng là thằng ngốc kia sẽ thuận theo quỷ ý đồ cứ như vậy đi xuống. Ngay tại Dương Gian mang theo Vương Tuyền đám người đang lầu 4 tiến hành loại bỏ thời điểm. Vừa rồi đầu kia thông hướng sâu trong bóng tối cái nào đó bậc thang bên trên. Một cái ẩn tàng trong bóng đêm hình người hình dáng như ẩn như hiện. Cái này hình dáng thấy không rõ lắm bộ dáng. Nhưng là một đôi bạch không có một tia huyết sắc hai tay lại phá lệ bắt mắt. Nhìn dạng này bộ dáng tựa hồ sớm liền ở chỗ này chờ đợi. Mà ở đây cái hình dáng phụ cận. Trên đất mấy bộ tản mát điện thoại y nguyên tản ra yếu ớt ánh sáng. Nhìn xem bộ dáng hẳn là nhà ký túc xá học sinh để lại. Có ít người tựa hồ thuận theo thang lầu này một đường đi xuống dưới. Hãm được đã quá sâu. Cách chương.